Chương 1580, mời. Số chữ 1954, thời gian đổi mới 2019-07-04-12-14-32. Lợi hại như vậy đây, Lâm Phi gật đầu một cái, như là đã đều bị biết, vậy không đem các ngươi giết tất cả, ta khởi là không phải rất thua thiệt. À, mới vừa rồi không thể không ăn no ấy ư, cho ngươi thêm đồ ăn rồi. Lúc này, Lâm Phi lại không theo chân bọn họ a tới a đi, sau khi nói xong, trong tay một đạo màu đen lưu quang, lần nữa sợ cướp mà ra, trong nháy mắt, đó là vây quanh mấy cái đệ tử, thật nhanh tha một vòng. Nhắc tới, mấy cái đệ tử, đặt tới 7-8 cái nhiều, tu vi cũng xem là không tệ, đáng tiếc, đối với thiên giai trước mặt pháp bảo, đều là không có chút nào sức chống cự, ở nơi này trong nháy mắt, cũng không kịp làm ra phản ứng chống cự, một thân máu thịt tinh hoa, liền bị kia một đạo màu đen lưu quang, cho miễn cưỡng cướp đoạt không chút tạp chất. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, màu đen kia lưu quang lần nữa thu tay về trung, Lâm Phi lại giống như là cái gì cũng không làm như thế, chỉ là vừa đem vạn hồn châu thu đồng thời, một bên liếc mắt một cái khắp nơi thi thể, cũng coi là nhập gia tùy tục rồi, tiện tay giải quyết trước mắt phiền toái sau đó, Lâm Phi cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, dù sao, ở trên cao một đời cái loại này tinh phong huyết vũ trong loạn thế, bãi đất hoang vắng điểm này cá lớn nuốt cá bé hỗn loạn, thật sự là không coi vào đâu, nhưng là, này rơi vào Ninh Huyền sư huynh để trước mắt, liền có chút sắc mặt trắng bệch. Vậy, cái kia, ngươi, mới vừa rồi, Ninh Huyền còn bị người mệt mỏi ở, nhưng là thoáng qua giữa, đó là khôi phục tự do, có thể Ninh Huyền lại ngược lại là động cũng không dám động, chỉ là nhìn về Lâm Phi thời điểm, hung hăng nuốt nước miếng một cái, vừa động rồi dùng miệng môi, muốn phải hỏi một chút thân phận đối phương, nhưng là lời mới vừa ra khỏi miệng, liền vội vàng nuốt xuống, mụ, nhân gia mới vừa ở thương quỷ lão tổ địa giới giết người, phạm sự, dĩ nhiên không thể tiết lộ thân phận, làm cho người ta đi truy cứu cân cước rồi. Chính hắn một thời điểm đi hỏi thân phận, với tìm chết có gì khác biệt, nhưng là không N và Am, qua cờ, y cái này, lúc này, nhưng lại không biết nói chút gì được rồi. Tới lúc gấp rút cắt lúc này, chợt nhớ tới, lúc trước đối phương lúc mới tới sau khi, đã từng hỏi chính mình, nơi này có phải hay không là bãi đất hoang vắng, mặc dù không biết hắn cụ thể lai lịch, nhưng có thể nhất định là, hắn đối với nơi này không quá quen thuộc, làm thời điểm không nghĩ ngợi nhiều được rồi, nhất thời liền bật thốt lên, không nên giết ta. Chúng ta đối chung quanh đây rất quen thuộc, có thể cho ngươi chỉ đường. À, Lâm Phi nghe một chút đối phương bỗng nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ, còn không tùy gãi đầu một cái. Ngươi là không phải người địa phương ấy ư, ta đều nhập gia tùy tục rồi, ngươi trả thế nào ngạc nhiên. Bất quá, nhắc tới, vốn là Lâm Phi vẫn ít nhiều có như vậy điểm giết người diệt khẩu tâm tư. Dù sao, mấy cái đệ tử trong miệng sư phụ, hình như là khống chế phụ cận đây, có mấy phần lợi hại dáng vẻ. Đương nhiên, đệ tử kia trong miệng, cái gọi là thấm nhuần thiên địa thần thông, liền đơn thuần với nói vớ vẩn, coi như là pháp thân, cũng không mang kinh khủng như vậy, vả lại nói, coi như là hắn thật có loại thần thông kia, tu vi nhất định là đến nhất niệm đó là vừa được cảnh giới, ở phát hiện trong nháy mắt, thì hẳn là bước ngang qua không gian, đến trước mặt mình mới được, đương nhiên, Lâm Phi cũng không dự định đi dẫn đến là được, đem hai người này lưu lại, cuối cùng là cái không lớn không nhỏ hậu hoạn. Bất quá, bản đồ sống, chức năng này ngược lại là rất thân thiết, các ngươi đối phụ cận này rất quen thuộc, không sai không sai. Ninh Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một bên con gà con mài thước như vậy gật đầu liên tục, một bên đem sư huynh mình cho kéo qua đến, liền vội vàng tự giới thiệu mình, rút ngắn khoảng cách, ta tên là Ninh Huyền, đây là ta sư huynh, ừ, nơi này cụ thể là bãi đất hoang vắng địa phương nào, khoảng cách cái kia Nam Hoang Thần Điện có xa hay không, nơi này coi như là bãi đất hoang vắng trung gian vùng rồi, về phần Nam Hoang Thần Điện, ngay tại hướng bắc hơn 3.000 dặm vị trí, thế nào, Lâm sư huynh ngươi là phải đi Nam Hoang Thần Điện, nơi đó có thể không dễ đi lắm. Nói tới chỗ này, Ninh Huyền nhưng là cẩn thận nhìn Lâm Phi liếc mắt, không khỏi có chút ấp a ấp úng, có lời cứ nói, đúng là như vậy, những năm gần đây, Nam Hoang Thần Điện đã sớm bị mấy vị nhân vật hàng đầu, phái ra môn hạ đệ tử cầm giữ, tầm thường tu sĩ đến gần phụ cận trăm dặm, đều phải bị ngăn lại vặn hỏi, như vậy a là có hơi phiền toái, vốn là, Lâm Phi nghe nói nơi này khoảng cách Nam Hoang Thần Điện không xa thời điểm, còn rất cao hứng, chỉ cần có thể tìm được Nam Hoang Thần Điện. Như vậy chuyến coi như là không có tìm được mấy vị trưởng môn, cũng coi là rất có thu hoạch. Kết quả, nơi này còn mang theo canh giữ. Xem ra, này bãi đất hoang vắng hỗn loạn thuộc về hỗn loạn, trên thực tế, cũng chỉ là mặt ngoài hỗn loạn. Nghe ý kia, có kia mấy đại tồn tại trấn áp, bãi đất hoang vắng còn không loạn lên nổi. Về phần trọng đại lợi ích, nhìn dáng dấp cũng đã là phân phối xong. Xem ra, chỉ có thể là trước nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không tìm tới mấy vị trưởng môn tung tích, lấy bọn họ tu vi, ở pháp tướng bên trong cũng coi là đỉnh phong tồn tại, trong đó còn có mấy vị, loáng thoáng có đột phá pháp tướng, thẳng vào chân thân khả năng. Đương nhiên, trong này không bao gồm thần kinh đao lão đạo sĩ, bây giờ, Lâm Phi cũng không nắm chắc được lão đạo sĩ rốt cuộc là cái gì tầng thứ. Tóm lại, như vậy một đám người đột nhiên xông tới, thế nào cũng phải lưu lại điểm vết tích mới là. Cái kia, thấy Lâm Phi ở nơi nào suy nghĩ nhiều chút hình dáng gì, Ninh Huyền cũng không dám nói gì. Ở đó lưu đợi một hồi, thấy Lâm Phi thật giống như rốt cuộc thì suy nghĩ minh bạch cái gì, mới dám cẩn thận mở miệng nói, Lâm Sư Huynh, cái địa phương này không đã lâu đợi, sợ rằng sẽ khiến người hoài nghi, không bằng Lâm Sư Huynh ngươi theo chúng ta đồng thời trở về, ta cho ngươi từ từ giới thiệu, ngươi chắc chắn. Lâm Phi nhìn Ninh Huyền liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, bị như vậy nhìn một cái, Ninh Huyền liền một chút công khai, mụ, khinh thường, đối phương bây giờ, nhưng là sát hại Thương Quỷ lão tổ đệ tử hung thủ, sợ rằng không bao lâu, mấy tên đệ tử này mất tích, cũng sẽ bị Thương Quỷ lão tổ biết được, loại thời điểm này, đối phương chính là một cái hố lửa, chính mình còn chủ động đi lên dựa vào, kia là không phải muốn chết sao, nhưng mà, lần này vừa muốn ngượng ngùng mở miệng, Thuận Pha hạ lưu thời điểm, bên cạnh vẫn không có nói chuyện sư huynh, nhưng là vừa tàn nhẫn bấm chính mình một cái, bất quá lần này, vị này tên là Lý Cương sư huynh, liền không có bất kỳ nháy mắt ra dấu ý, mà là liếc mắt thành khẩn nhìn về phía Lâm Phi, đều là ta đây cái ngốc sư đệ không biết nói chuyện, để cho Lâm sư huynh chê cười, Lâm sư huynh nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta hết sức hỗ trợ, còn có thể có cái gì không xác định, nghe được cái này lại nói, Lâm Phi cũng chỉ là cười một tiếng, liền không nữa tiếp tục nghĩ nhiều nói, chỉ là nhìn sắc trời một chút, nói, nếu là ngươi môn nơi đó đủ thanh tịnh mà nói, đảo làm phiền các ngươi rồi, thanh tịnh, dĩ nhiên thanh tịnh, bảo đảm Lâm sư huynh hài lòng, lần này không đợi Ninh Huyền nói chuyện, Lý Cương đó là mặt đầy nhiệt thành đồng ý đến, lúc mời sau khi, đều là mặt đầy thành ý.